Antakemichi, hoán đổi tương lai. Chương 73, cuộc đời mới, N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn em, khi bản thân bị đâm đến chết thì cũng chẳng thể nhận biết thêm điều gì. Nó diễn ra quá nhanh làm cho em không kịp hiểu vấn đề. Cứ thế thân thể nhỏ nhuốm màu máu nằm thoi thóp từng đợt khí khi phổi và tim yếu dần đi. Trong cơn miên man em chợt nhớ đến ba mẹ đang đợi ở nhà. Chẳng biết họ sẽ ra sao khi biết thằng con này của họ chết một cách đau đớn như vậy. Em cũng muốn tạ lỗi với ba mẹ lắm vì em chưa một ngày chăm sóc cho họ thôi thì nếu có kiếp sau thì em vẫn nguyện làm con của họ để đáp trả lại lỗi. Lầm vậy, khóe mắt em nhòa đi trong lờ mờ em thấy rõ cả Thiên Trúc đang giang tay chờ đợi đón chào em. Nhìn vẻ mặt họ háo hức và mong chờ lắm. Em cũng vậy vùng dậy mà chạy lại ôm lấy họ khóc òa lên như một đứa trẻ khi mất đồ chơi. Cuối cùng tao cũng được ở bên bọn mày rồi. Trong cơn nấc nghẹn em uất ức mà than vãn. Mong chờ lắm, nhớ lắm, cuối cùng cũng mãi mãi được ở cùng với họ. Được rồi, đừng khóc bọn tao xót. Rindu, đi nhé. Vào một thế giới khác chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc không một chút đau khổ. Hanma, đúng vậy, sẽ không bao giờ đau khổ nữa. Kisaki, vâng, Takemichi, nói đoạn cả đám người bọn họ nắm tay đan xen vào nhau đi vào một luống không gian đen tối mà chọn một con đường sống mới. Tâm nguyện cuối cùng cũng được hoàn thành. Họ sẽ chuyển kiếp làm lại từ đầu để sẽ mãi mãi bên nhau. Sẽ hết mực yêu thương em, sẽ không để em chịu thêm bất kỳ một tổn thương nào nữa. Họ không muốn uống canh mạnh bà vì sợ sẽ quên mất người thương, nhưng có không muốn cũng không được vì đó là luật đời đời kiếp kiếp ai cũng phải trải qua. Thương thay cho mối tình đẹp nhưng nhanh vỡ của họ, Diêm Chúa đã hứa họ sẽ một lần nữa ở bên nhau cho dù bản thân có không nhớ đi chăng nữa. Với câu nói của Diêm Chúa làm cho họ cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Thà vậy còn hơn lạc mất nhau trên thế giới rộng lớn. Vào ngày đầu xuân năm 2045, một cậu nhóc với mái tóc vàng hoe với đôi mắt biếc màu trời đang tung tăng trên bộ yukata mà chạy lòng vòng trên con đường để vui. Hội xuân, nhìn cậu nhóc tầm 10 tuổi gì đó. Cậu nhóc trông thật xinh đẹp. Khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa. Dáng người thấp bé lùn lùn đáng yêu. Con nhà ai nuôi khéo thế không biết. Bất chợt cậu bé mãi chạy chơi mà đâm sầm vào một đám người thanh niên đang tụ tập trên đường. Ai ra, nhóc con nhà ai mà chạy lung tung thế? Tên tóc trắng đeo đôi khuyên tai đưa mắt nhìn cậu nhóc bị té phịch dưới đất kia tra hỏi. Con nhà ai mà xinh thế? Làm vợ à, không làm quen với bọn ta không? Tên cao cao với mái tóc vuốt vuốt có chỏm vàng ở giữa nói câu trêu ghẹo. Đau. Mấy chú là người xấu. Mẹ nói người nào không giúp đỡ người bị nạn hay bị té là người xấu. Cậu nhóc đứng dậy phủi phủi cái mông rồi mở tròn mắt trà treo. Nhóc con, sao lại gọi là chú? Anh đây mới 20 tuổi mà. Tên tóc hai bím nói lên khi bị người nhỏ tuổi kia bảo là chú. Mẹ bảo 20 tuổi là già. Mấy chú cũng 20 tuổi nên Michi phải kêu bằng chú. Cậu bé tròn xoe đôi mắt mà trả lời. Ồ, đến đây chú đây đưa nhóc tìm ba mẹ. Người con trai với cặp kính dày trên mặt đưa tay ôm lấy cậu nhóc trước mặt. Cái tay hư hỏng bóp mạnh vào cái mông mẩy của cậu nhóc một cái. Rất đàn hồi. Êm tay nữa. Cậu nhóc nổi cọ khi bị tên đeo kính trước mặt bóp mông. Mẹ em dạy chỉ có bía y thái mới làm như vậy. Đinh ninh câu nói mẹ dậy trong đầu. Em đưa tay lên tát một cái bẹp vào mặt tên đang bóp mông mình. Chú là bía y thái. Cháu đi mách mẹ chú bóp mông cháu. Cả bọn kia thì cười hả hê vì tên đồng bọn bị thằng nhóc con đánh. Còn bị gọi là bía y thái mất mặt quá đi mất. Ha ha, chú Kisaki bía y thái. Cháu đi mách mẹ cho chú vào tù ha ha. Tên cao cao tóc vuốt cười hả hê còn nhại lại tiếng cậu nhóc nói. Câm mồm mày vào Hanma. Cậu trai tên Kisaki kia cũng hóa thẹn mà tức giận chửi thằng bạn. Kisaki sau khi tức giận với Hanma xong thì quay ra nói lời nhỏ nhẹ với đứa nhỏ trước mặt. Nhóc anh đây không phải bía y thái. Là do mông em đàn hồi nên anh chạm chút thôi. Với lại 20 tuổi còn trẻ lắm phải gọi bằng anh đừng gọi bằng chú. Kisaki mưu mô đang dụ cậu nhóc trước mặt mình. Vậy à, vậy nếu không kêu chú thì chú cho cháu được cái gì? Cậu nhóc cũng chẳng vừa mà đưa ra đòi hỏi. Em thông minh mà phải đòi một thứ gì đó cho bản thân chứ. Vậy cho em kẹo nhé. Tên cao cao trên khuôn mặt có vết sẹo lớn nhưng cũng chẳng giảm đi độ đẹp trai của mình mà giơ lên một bọc kẹo to trên tay. Em nhìn thấy bọc kẹo to trên tay người kia mà đôi mắt lóe sáng lên. Còn là loại kẹo sữa em thích nữa chứ. Đôi tay nhỏ gỡ tay tên đeo kính ra khỏi người mình. Em nịnh nọt chạy lại chỗ tên cầm bịch kẹo mà nỉ non vài câu đáng yêu. Cho em. Anh là tốt nhất không kêu anh bằng chú. Em đưa đôi tay nhỏ nhón chân với lấy bịch kẹo. Ghiền lắm rồi. Muốn ăn. Ở nhà mẹ không cho em ăn kẹo nhiều. Vậy hôn anh một cái đi rồi anh cho. Tên mặt sẹo đưa tay chỉ vào má mình mà mong chờ. Chụt. Em nhón môi hôn vào má tên đó một cái rồi giật lấy bịch kẹo. Thỏa mãn mà xé kẹo ra ăn. Cho anh biết nhà em ở đâu được không? Tên tóc trắng hỏi. Ở đầu con hẻm kia. Cái nhà cam cam có 3 tầng ấy. Em đưa tay chỉ. Bây giờ em mấy toàn bộ cảnh giác với đám người này. Cho em ăn thì đích thị là người tốt rồi. À được rồi. Về nhà đi kẻo ba mẹ lo. Mai bọn anh qua dẫn em đi chơi. Tên có mái tóc vuốt gọn sang một bên. Con mắt sắt lẹm nhìn chằm vào em. Được rồi, chọn chúng em rồi. Bây giờ chỉ còn việc dụ dỗ rồi chờ em đủ tuổi mà cua về làm của riêng thôi. Tính hết rồi. Ngay từ đầu vào cái lễ hội xuân này họ đã chú ý đến em rồi. Đích thì em sẽ thuộc về họ. Đáng yêu thế cơ mà. Enchep 73. Kết thúc bộ truyện. Thì chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tôi gửi lời cảm ơn với tất cả các độc giả đã đọc truyện của tôi. Yêu các cô lắm. Sẽ có ngoại truyện R21 hát tục cho mấy cô nha. Chờ đi. Lời cuối. Thật sự thì tôi cũng chưa muốn end nhưng hết ý tưởng rồi. Và bộ này ngay từ đầu là tôi muốn viết xe nhưng mấy cô góp ý nên tôi cho he luôn. Tôi sẽ bấm chỗ hoàn thành truyện khi ngoại truyện được ra nha. Cách chương.